Tu La Vũ Thần, chương 1924, Liều Mình Che Chở. Góc truyện audio.com. Quát A, liền tại Âm Dương Tiên Nhân ngây người lúc. Sở Phong lại là một đạo vung chém mà ra. Âm Dương Tiên Nhân phản ứng rất nhanh, lập tức giơ tay lên đi chặn. Chỉ là, hắn tuy rằng chặn Sở Phong hung mãnh một kích, nhưng lại đã không kịp đi quản. Trên đường chân trời bổ chém mà xuống huyết sắc lôi đình. Ầm ầm, chói tai nổ vang tạc nổ tiếng vang lúc, phương này không gian đều là một mảnh hỗn độn, Âm Dương Tiên Nhân bị huyết sắc lôi đình chính diện bổ trúng. Không chỉ có vứt bỏ trong tay cổ ngạc phá thân đao, bản thân càng là bay ra vài mét có hơn, té ngã trên mặt đất, nhưng mà, đã chiếm thượng phong Sở Phong, làm sao sẽ đến đây bỏ qua, nhấc chân liền muốn đuổi theo, muốn thừa thắng xông lên. Giải quyết triệt để Âm Dương Tiên Nhân, đừng, nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong nhưng là thân thể run lên, sau đó một tay gắt gao bắt được tà thần kiếm, tay kia còn lại là gắt gao che bản thân đan điền. Chỉ là trong nháy mắt, mảng lớn mồ hôi lạnh, liền tự Sở Phong trên người lướt rơi mà xuống, hiện đầy toàn thân, Sở Phong sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Khó có thể chịu đựng thống khổ, chính tại toàn thân lan tràn, như vậy đau nhức phía dưới, nối tới kiên cường Sở Phong, khuôn mặt đều là một trận vặn vẹo, kiên trì một chút nữa, chỉ thiếu một chút điểm có thể kết thúc chiến đấu này. Nhượng ta giết hắn, nhượng ta giết hắn, chỉ cần nhượng ta giết hắn, ngươi lấy đi mạng của ta ta đều tình nguyện, Sở Phong dùng kia hư nhược thanh âm la lên. Đây là hắn nghĩ nói với tà thần kiếm. Hắn ý thức đến, tà thần kiếm là có sinh mệnh. Sở Phong biết, chỉ cần này tà thần kiếm giúp hắn, hắn nhất định có thể giết Âm Dương Tiên Nhân. Mà tình huống dưới mắt, hắn phải giết Âm Dương Tiên Nhân, bằng không sẽ bị Âm Dương Tiên Nhân giết chết. Không ngừng hắn chết, Tiểu Hồng cũng phải chết, Tiên Miêu Miêu cũng muốn chết. Nếu nói như thế, Sở Phong tình nguyện bản thân đi tìm chết. Nhưng mà, tà thần kiếm tựa như nghe không được Sở Phong theo như lời nói một loại kia tới từ đan điền phản phệ đau. Không chỉ không giảm chút nào, trái lại càng ngày càng mạnh, cường đại đến Sở Phong khó mà ngăn chặn. Sở Phong chớ nói lần thứ hai huy động tà thần kiếm. Ngay cả chân đều không thể lại hoạt động nửa bước, ông ngao, o o, nhưng mà, vào thời khắc này, kia trên đường chân trời lang khóc quỷ gào chi âm. Dĩ nhiên trở nên càng vi cuộn trào mãnh liệt, trên đường chân trời hai màu đỏ ngòm khô lâu đại thủ. Dĩ nhiên tự trên đường chân trời kéo dài mà xuống, hướng về phía Âm Dương Tiên Nhân chộp tới. Giờ khắc này, bản chỉ là vết thương nhẹ Âm Dương Tiên Nhân, thậm chí ngay cả động đều không nhúc nhích được. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, hắn có thể cảm giác được. Căn bản không dùng kia màu đỏ ngòm khô lâu đại thủ đưa hắn chụp chết. Bởi vì kia màu đỏ ngòm khô lâu đại thủ còn chưa tới gần. Hắn liền tất nhiên muốn chết. Này cỗ uy áp thực sự quá mạnh mẽ. Hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Không, đây không phải là thật. Đó cũng không phải thực sự. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Âm Dương Tiên Nhân, bệnh tâm thần quát to lên. Hắn thực sự cảm giác mình giống như nằm mơ. Nếu như có thể lựa chọn, hắn hy vọng giường nào mình có thể lập tức tỉnh lại. Bởi vì đây là một hồi ác mộng, một hồi hắn không bao giờ nữa muốn làm ác mộng. Phốc, nhưng mà, vào thời khắc này, Sở Phong nhưng là một ngụm máu lớn phun vãi ra. Sau đó mắt nhắm lại, liền mất đi ý thức, tự giữa không trung phía trên té rớt mà xuống. Hung hăng rơi ở trên mặt đất, O-O-N-G, mà khi Sở Phong hôn mê một khắc kia. Kia trên đường chân trời màu đỏ ngòm đại thủ, chợt bắt đầu hóa thành từng đạo màu đỏ ngòm khí diễm. Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun, trên đường chân trời mây máu, huyết lôi, toàn bộ bắt đầu hóa thành màu đỏ ngòm khí diễm. Lần thứ hai hóa thành một đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm. Tại trên đường chân trời xoay quanh, vùng thế giới này, giống như ngày tận thế hàng lâm một loại dị thường hung tàn. Sau cùng, kia xoay quanh huyết sắc khí diễm, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ ngòm, từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi Sở Phong truyền thuyết tà thần kiếm bên trong. Này nhất khắc, bản bị màu đỏ ngòm tràn ngập bầu trời, cũng bắt đầu từ từ khôi phục, vỡ vụn hư không chính đang khép lại. Rất nhanh bầu trời, lần thứ hai khôi phục thành dĩ vãng bộ dạng, bình tĩnh an tường, tới âm dương tiên nhân, cũng rốt cục thở dài nhẹ nhõm, bởi vì kia uy hiếp chí mạng, rốt cục biến mất, tuy rằng kia uy hiếp chí mạng biến mất, tuy rằng thiên địa khôi phục thành dĩ vãng bộ dạng, thế nhưng âm dương tiên nhân trong lòng, nhưng là khó mà bình tĩnh trở lại. Âm dương tiên nhân trên mặt đất nằm một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hắn trước giương tay vồ một cái, đem kia rơi xuống cổ ngạc phá thân đao, giữ tại trong tay, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Ngươi tiểu quỷ này, rốt cuộc là người hay là quỷ? Chẳng lẽ ngươi là ma quỷ chi tử hay sao? Vừa mới hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cứ việc thời khắc này Sở Phong đã hôn mê bất tỉnh, thế nhưng âm dương tiên nhân vẫn là trong lòng run sợ, trong mắt của hắn như cũ tràn đầy hoảng sợ. Do dự một hồi lâu, hắn mới tay cầm cổ ngạc phá thân đao, từng bước hướng Sở Phong đi đến. Hắn đi rất chậm, khắp nơi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, không dám có một chút sơ suất. Đi ước chừng nửa canh giờ, hắn mới cuối cùng cũng đi tới Sở Phong ngoài trăm thước. Thế nhưng hắn cũng chỉ dám đứng tại ngoài trăm thước, mà không dám gần chút nữa, mà là dùng kia vô cùng cẩn thận ánh mắt nhìn Sở Phong. Sở Phong, ngươi là đang giả chết sao? Âm dương tiên nhân hét lớn một tiếng, nhưng mà Sở Phong lại không có trả lời. Ngươi là cảm thấy như vậy chơi tốt đúng không? Ngươi là đang đùa ta đúng hay không? Âm dương tiên nhân lần thứ hai hét lớn một tiếng, mà Sở Phong vẫn không có đáp lại. Sở Phong, không muốn giả chết, đứng lên cho ta, muốn giết muốn lăng trì. Ngươi ngược lại tới à? Âm dương tiên nhân vẫn ở hét lớn. Nhưng mà Sở Phong vẫn đang không có trả lời. À, như vậy la lên một hồi lâu, âm dương tiên nhân kia vô cùng khẩn trương ánh mắt, mới lấy thư giãn. Tại quỷ dị kia dưới mặt nạ, rốt cục lần thứ hai truyền đến một tiếng cười. Xem ra ngươi là thực sự đã hôn mê, xem ra cường không phải ngươi, mà là cái chuôi này tà thần kiếm. Xác định Sở Phong sau khi hôn mê, âm dương tiên nhân mới dám tới gần Sở Phong, đi tới Sở Phong phụ cận. Tiếng cười của hắn càng vi khinh miệt, nhưng cùng lúc cũng có một tia may mắn. Tà thần kiếm, trong truyền thuyết ma binh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Âm dương tiên nhân tham xuất bàn tay, nghĩ cướp đoạt Sở Phong trong tay tà thần kiếm. Thế nhưng vừa muốn đụng tới tà thần kiếm sau, hắn lại do dự, đem kia đã vươn tay, lại rụt trở về. Hắn không dám đi đụng chạm tà thần kiếm. Cứ việc đây chẳng qua là nhất kiện binh khí, nhưng lại mang cho hắn cự đại bóng mờ, nhượng trong lòng hắn đối với tà thần kiếm có cực sâu hoảng hốt. Sở Phong, thắng vương bại khấu, tuy rằng thừa dịp ngươi hôn mê sau ta lại giết ngươi. Bản là không nên, thế nhưng ta lại phải giết ngươi. Âm dương tiên nhân trong mắt sát ý tái khởi, sau đó liền giơ lên trong tay cổ ngạc phá thân đao, muốn đối với Sở Phong bổ chém mà xuống. Bá, nhưng mà, vào thời khắc này, bỗng nhiên một đạo hào quang màu đỏ ngòm, tự Sở Phong ống tay áo bắn ra, hướng về phía âm dương tiên nhân bay vút mà tới. Đáng chết, nhìn thấy kia hào quang màu đỏ ngòm, âm dương tiên nhân kém chút liền hù dọa bối rối. Lập tức thân hình lui nhanh đến vài mét ở ngoài, đứng ở trên đường chân trời. Hả, bản tới, hắn coi là lại là tà thần kiếm quấy phá. Thế nhưng xem xét tỉ mỉ, hắn kia tâm tình khẩn trương, còn lại là có thể thư giãn. Hắn đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới cười nhạt, nói, nguyên lai là ngươi vật nhỏ này quấy phá, nguyên lai, đạo kia hồng quang là tiểu hồng thấy Sở Phong gặp nguy hiểm, cho nên mới chạy ra, là muốn bảo hộ Sở Phong, chỉ là, đừng xem tiểu hồng tốc độ nhanh, thế nhưng đối mặt chính là âm dương tiên nhân, nguyên do nó vừa mới tập kích bất ngờ. Cũng là không có thể gặp được âm dương tiên nhân, mà là bị tránh thoát. Cách chương.